truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1009, tôi muốn cho em một bất ngờ. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện 88 VIP trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Lưu Thiên Tường rất ngạc nhiên, tìm thấy gì rồi? Lâm Mặc Huy truyền điện thoại cho ông ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Vị trí thường đi trong bản đồ điện thoại của Lưu Thiên Quang bị mở ra rồi, bên trên biểu thị một số vị trí. Lưu Thiên Tường tỉ mỉ nhìn một lượt không nhìn ra manh mối nào. Cậu Lâm, máy định vị này làm sao à? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Lưu Thiên Tường kỳ lạ nói. Lâm Mặc Huy nhẹ tiếng nói. Ông nhìn kỹ đi, trên này có chỗ nào là bình thường mà Lưu Thiên Quang không đi, nhưng gần đây lại đi nhiều lần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Lưu Thiên Tường nhìn kỹ càng một lượt lập tức trợn to mắt. À, ông ta gần đây, sao cứ đi khu biệt thự Bách Hương của Hà Đông vậy? Nhà họ Lưu ở thành Bắc mà Hà Đông ở thành phố Hải Dương lại thuộc về một nơi rách nát. Lưu Thiên Quang con người này, tham của hảo sắc, một năm chưa chắc đã đi một chuyến đến Hà Đông. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Còn nữa, khu biệt thự Bách Hương này, thực ra là một chợ hoa cảnh, Lưu Thiên Quang căn bản sẽ không đặt chân đến mấy nơi này rồi. Nhưng trên bản đồ định vị này, Lưu Thiên Quang gần đây một thời gian, đi đến nơi đó mấy lần rồi. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải truyện 88 VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện, các bạn hãy quay trở lại truyện 88 VIP để ủng hộ bên mình nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Lưu Thiên Tường hít sâu một hơi. Cậu Lâm, ý của cậu là, nơi này có vấn đề. Lâm Mặc Huy nhẹ tiếng nói, chỉ riêng nhà họ Lưu, vẫn không đáng để tôi trực tiếp ra tay. Sau lưng này, nhất định còn có gia tộc khác, hoặc là, đáp án được giấu phía sau khu biệt thự. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Bách Hương rồi, Phương Ngọc Đức lập tức nói. Cậu Lâm, tôi đây sẽ phải người đến khu biệt thự Bách Hương điều tra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Lâm Mặc Huy gật đầu. Điều tra trong tối liền có thể, đừng đánh cỏ động rắn. Phương Ngọc Đức gật đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Sau này, Lâm Mặc Huy lại bàn giao cho Lưu Thiên Tường một lát, để ông ta bắt đầu xây dựng công ty cung cấp sửa sang vật liệu. Lưu Thiên Tường bây giờ điều khiển nhà họ Lưu, mấy đồ này, thì tuyệt đối không có vấn đề gì rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Ngồi một lúc, Lâm Mặc Huy xin từ biệt trước rồi. Phương Ngọc Đức và Lưu Thiên Tường cũng tách ra dần dần rời xa ở đây rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Lâm Mặc Huy trở về bệnh viện, Hạ Vũ Tuyết đang bận rộn ở trước mặt. Anh thuận tiện đến trước mặt phòng bệnh, xem tình hình của Phương Như Thiến. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88 VIP, vừa vào phòng bệnh anh liền nhìn thấy con gái Lâm Ngọc của Phương Như Thiến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Cô ta ngồi bên giường bệnh, đang kéo tay của Phương Như Nguyệt, không ngừng gọi là dì ba, thân thiết lắm. Nhìn thấy Lâm Mặc Huy đi vào, Lâm Ngọc lập tức đứng dậy, chất lên mặt đầy nụ cười. Anh rể, anh đến rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Lâm Mặc Huy không có một chút thiện cảm nào với cô ta cả, cũng lười để ý cô ta. Xem tình hình của Phương Như Nguyệt, Lâm Mặc Huy liền rời đi trước rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, gocchuyenaudio.com. Lâm Ngọc một mặt ngượng ngùng đứng yên tại chỗ cũ, lại cũng không dám nói cái gì. Trải qua chuyện trước kia, cô ta cuối cùng mới biết nhà họ Hứa bây giờ rốt cuộc là tình hình gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, cho nên cô ta lập tức chạy về nịnh bợ Phương Như Nguyệt muốn nhập lại với nhà họ Hứa. Chỉ là cô ta bây giờ ngay cả Phương Như Nguyệt đối với cô ta cũng hờ hững rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, loại người này thật khiến người ta coi thường. Buổi sáng không có việc, Lâm Mặc Huy trực tiếp đến công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Hứa Thanh Mây đang ở trong văn phòng ký mấy tài liệu thấy Lâm Mặc Huy đi vào, trên mặt lộ ra nụ cười. Truy, tiện 88, VIP trang web cập nhật nhanh nhất, cách chương.